Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma của Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện Tâm Linh Tứ Phủ của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Và cũng để nhắc cho quý anh chị em thì dạo này nhờ sự dưới cái sự thúc giục của tôi thì bạn ấy cũng chăm chỉ viết lại rồi. Và như anh chị em cũng biết thì tác giả Trung Kiên là tác giả viết về Tâm Linh Tứ Phủ rất là ok. Thế nhưng nếu như anh chị em nào mà theo cái chương trình livestream của tôi từ lâu rồi thì đều biết tác giả Nguyễn Hồng Dung cũng là một trong những tác giả viết chuyện về Tâm Linh Tứ Phủ rất có chiều sâu và chất lượng. Thế cho nên là chúng ta sẽ cùng xem là lâu ngày bạn ấy không viết lại thì bạn ấy sẽ đem lại cho chúng ta điều kỳ bí gì trong giới huyền thuật Tâm Linh Tứ Phủ qua tác phẩm Ma Đồng. Nghe nó cũng lạ lạ đúng không ạ? Một chút nữa khi tác giả Nguyễn Hồng Dung comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Ấn vào nút follow và subscribe kênh để nhận được thông tin khi A Tũng ra những video ở trên kênh Quảng A Tũng Live. Là chuyện dài được phát sóng vào 19 giờ hàng ngày công chiếu, và chuyện ma Quảng A Tũng được livestream vào lúc 22:15 mỗi ngày. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Ma Đồng, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Sơ khai, ý chí của một người đồng nhân không phải được quyết định từ căn cốt hay là lính ghế của một vị thánh thần nào đó. Ý chí này được kiến tạo bởi dòng đồng mà bản thân đồng nhân đó thờ phụng. Căn cốt là cái gốc, cái rễ. Còn dòng đồng là con đường mà cả đời đồng nhân phải đi, phải nhất tâm nhất dạ. Sau thời Hùng Vương, bốn dòng đồng từ thời thượng cổ vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay, bao gồm có Vân Hương, Thiên Tiên, Khâm Sai, Nhạc Tiên và Thoải Tinh Bách Thần, đại diện cho bốn miền bốn phủ. Mỗi khi đồng nhân chắp gối quy đầu, đọc chum chọc chóe, bước vào cửa thánh đều phải biết mình thuộc dòng đồng nào, tổ đồng là ai, kể từ đó mà kiết giả tu tập. Nhược bằng không thì cả đời này sẽ cứ luẩn quẩn trong cái u mê lầm lối, vĩnh viễn chẳng thể nào thoát ra được. Các cụ lúc ấy gọi là lỗi đồng. Thế nhưng ở trong luân lý của đất trời, có âm dương sinh diệt, bốn dòng đồng đại diện cho sự sinh trưởng. Triết lý phát triển của người hay vật, tất yếu là phải có một dòng đồng nằm ngoài phạm vi đó, đại diện cho cái thứ hủy diệt, cho ý chí ức đoạn để cân bằng cán cân sinh tử. Nó đại diện cho miền thứ 5 của cả cõi giới ta bà, cõi âm phủ. Dòng đồng âm trì phụng thờ thần chủ là âm cung thánh mẫu, đệ ngũ ma tiên âm giao công chúa. Tương truyền thuở hồng hoang, ở trên thiên đình có một vị thánh tiên hiệu là âm giao. Vì Phật ý vua trời cho nên bị đẩy xuống cõi ta bà chịu khổ hạnh. Cầu trùng thánh mẫu vì thương xót con gái mà tỏ lời van xin, vua cha xuôi lòng. Thế nhưng thánh ý đã ban thì không thể nào thu hồi được. Ban cho công chúa âm giao là nghĩa nữ của Phong Đô đại đế, thay đại đế chấp chính miền âm tào địa phủ. Sau này khi những người con gái khác của vua cha hạ phàm, bắt đầu từ thánh mẫu Liễu Hạnh, tiếp đó là thánh mẫu La Bình phát dương quang đạo, dân chúng Đại Việt dần dần sinh ra ý thức hệ tôn giáo, quy tập bốn miền bốn phủ, tạo thành hệ thống thờ phụng như ngày nay. Thế nhưng nói trong số những con người bó gối quy đầu từ thuở sơ khai ấy có những cá thể dị biệt. Họ nhận ra rằng ngoài cõi trời đất rừng biển còn có một cõi khác mang oai lực, tuy vô hình nhưng cũng cực kỳ uy quyền. Đó là cõi chết, cõi giới thứ năm và cũng là nơi mà bất kể sinh vật nào cũng phải tới. Những cá thể ấy sinh ra tâm đọa lạc, quy tập lại với nhau, tạo thành một thứ bí pháp cổ xưa gọi là tiên thiên cầu cơ. Khác với hậu thiên cầu cơ mà các mẹ đồng vẫn cứ hay sử dụng, chỉ có thể xin được một ly một lai ảnh bóng của nhà thánh. Tiên thiên cầu cơ là bí pháp có thể triệu gọi và đối mặt trực tiếp với thánh thần. Hai câu chuyện những tưởng chẳng liên quan, thế nhưng lại dẫn tới cùng một mục đích. Bởi vì sau khi thi triển phép, vị thánh đầu tiên mà những kẻ phàm phu kia gặp được lại chính là Âm Giao Thánh Mẫu, người đứng đầu cõi âm ti. Kể từ cái tích dân gian đó, dòng đồng âm trì được khai sinh. Thế nhưng theo lẽ thường tình, dòng ấy bị người của tứ phủ ruồng rẫy và tách biệt. Nguyên do đơn giản là họ coi những người thờ phụng Thánh Mẫu Âm Giao là những kẻ đem lại tai ương, cái chết, điểm gở mà ai cũng phải né tránh. Nói miệng là như thế, cơ mà lý do tất yếu nhất, sâu thẳm nhất là bất kể những kẻ nào quy phục dòng đồng đó đều nắm được sự sinh diệt vạn vật ở trong tay, quyền năng vượt qua con mắt trần trụi của giống người. Dần dần theo thời gian, dòng đồng âm trì bị tẩy chay, thậm chí có những thời điểm bị coi là tà đạo. Những con người còn noi theo thì bị giới đồng mỉa mai rằng đó là những kẻ sa ngã, bị mờ mắt bởi quyền năng hủy diệt. Mai sau cho đến thời vua Minh Mệnh, để bảo tồn di sản Bách Thần trước thế lực công giáo của người Pháp đang tràn vào cõi Việt, hơn 10.000 đạo sắc phong thánh thần được ban bố, trong đó có cả sắc phong của Âm Giao Thánh Mẫu. Tuy công dụng không quá nổi bật, thế nhưng ấy cũng là sự cứu cánh cho một dòng đồng sắp bị hủy diệt. Cho đến tận ngày nay, những đồng nhân của cõi địa phủ ấy vẫn còn tồn tại, lẩn khuất trong dòng người, để chờ ngày hồi sinh tiên thiên cầu cơ, để phục dựng lại sự huy hoàng của cả một thời thịnh thế. Nếu nói đồng nhân của tứ phủ là thanh đồng, thì những kẻ ấy được dân gian xưng tụng là ma đồng, những kẻ đứng ngoài tạo hóa. Trong cái giới ấy, người ta còn đồn với nhau rằng phàm những kẻ mà tu luyện đến đỉnh cao của ma đồng, thậm chí còn bước ra ngoài cõi luân hồi. Cuối năm 2010, tại một xã nghèo ở Nam Định, cánh cửa trại giam mở ra đã 30 năm. 30 năm kể từ ngày con Thường, nay người ta phải gọi là cô Thường, đã nửa quãng đời sống sau song sắt. Cô Thường hít một hơi vào cuống phổi, rồi lê bước tiến về phía chiếc xe tình thương mà trại giam đã cho hỗ trợ đưa cô về quê. Ngẫm lại quãng đời đã qua, tóc đã điểm bạc, cái án giết người treo lủng lẳng ở trên đầu. Cô giết bố mẹ mình. Vào cái đêm mưa gió đó, một tay cô đã chặt phăng đầu của cả hai ông bà thân sinh bằng cái liềm. Khi công an ập tới, cô vẫn còn đứng đó. Máu huyết ở trên lưỡi liềm còn chưa kịp khô. Cái đầu của hai vợ chồng khốn khổ vẫn còn nằm lăn lóc ở dưới gầm giường. Còn cô Thường thì đứng đó chân chân, hút hết gần bao thuốc như là một người đàn ông suy kiệt. Cô cũng không phản kháng, cô cũng chẳng ân hận, cứ thế đi theo lực lượng chức năng về chịu án. Lúc ấy cô khai rằng tâm thần cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ngặt nỗi bố mẹ cô đã bội tín với một thế lực siêu nhiên, cho nên họ phải chết. Như vậy là cô đang giải thoát họ khỏi địa ngục, chứ không phải là cái tâm lý của tên đồ tể. Hôm nay cô trở về, con đường làng thân thuộc đã khác xưa nhiều, đã có xe máy, đã có nhà gạch. Thậm chí còn có cả vài đoạn đường trải nhựa, lối thông ra quốc lộ, có vài sự ngỡ ngàng. Thế nhưng rồi đối diện với ánh mắt dò xét, dè bỉu của thôn dân bản hạt, lòng cô quặn thắt cả vào. Có kẻ thì nhìn cô giống như là một tên tù tội, bàn tay nhuốm máu. Nhưng cũng có người nhìn cô rồi thở dài, bảo rằng cô điên. Bởi vì chỉ có vin vào cái cớ bị điên thì mới thoát khỏi cái án tử khi đã dính trong tay hai mạng người. Thường đấy à? Con Thường phải không? Mày về rồi đấy à? Chú đang định lên đón mày. Từ phía ngược lối, một người đàn ông đã ngoài 60 lọc cọc đạp cái xe Phượng Hoàng đã cũ gọi với. Ở trên thùng xe, cô Thường mang máng nhớ lại bộ dáng quen thuộc, liếc mắt nhìn ra vừa quen vừa lạ. Hình như là ông chú Ngọc, xét theo vai vế. Lão Ngọc là em ruột của bố cô, vốn là một kẻ đồng bóng. Lão Ngọc có bản điện to nhất ở cái xã này. Người ta hay gọi đùa là cô Ngọc bởi vì trông lão điệu lắm. Dù có vợ con đàng hoàng cả đấy, nhưng lão lại thích mặc đồ phi bóng, đánh son. Lúc lên đồng thì còn điệu hơn cả phụ nữ hồi xuân. Ngày xảy ra vụ án, lão Ngọc cũng ở đó. Lão căm cô Hưởng lắm. Thế nhưng có lẽ vì là người tu tập sau hơn chục năm, cô Thường ở trong trại bất ngờ nhận được thư của chú, nói chú đã tha thứ cho đứa cháu tội nghiệp, mong cháu sớm hoàn lương để được đặc xá của pháp luật. Để mà nói, dù là chú cháu ruột, thế nhưng giữa cô Thường và lão không có quá nhiều mặn mà ruột thịt, cả năm chỉ gặp đôi lần. Và lại từ bé cô đã chẳng thích đến chơi nơi đền chùa miếu mạo, thế nên cũng ghét lây luôn cả lão. Tuy nói lão đã tha thứ cho cô, thế nhưng lần này gặp lại vẫn khiến cô Thường có một chút bất ngờ. Thấy đã gặp được thân nhân, hai người cán bộ dừng xe dẫn cô xuống rồi dặn dò vài điều. Đại loại là cô hãy cố gắng sống tốt, đừng có tái phạm lỗi lầm nữa. Đoạn họ lập tức rời khỏi. Lão Ngọc cười gượng gạo. Thì mày đang làm cơm ở nhà, về ăn đi. Về ăn cơm tắm rửa, rõ khổ. Nhìn mày giả hơn cả tao rồi đây. Cô Hường định từ chối khéo, thế nhưng thấy lão nhiệt tình, cô đâm ra ngại. Đành nói nhờ chú mang hộ một ít đồ về trước. Cô đi mua nải chuối về thắp hương cho bố mẹ. Nhắc đến đây, lão Ngọc có một chút trầm ngâm. Lão bảo, thôi, chuyện nó qua rồi. Chú thêm cũng chả trách mày làm gì. Nhưng dân làng thì còn căm mày làm đấy. Chả gì thì bố mẹ mày ngày trước cũng xem bói bốc thuốc cho bao nhiêu người, mà lại xảy ra. Thế nên người làng còn đàm tiếu đấy. Mà mày cứ kệ đi nhá. Xong rồi về nhà chú luôn nhá. Cô Thường gật đầu, dạ dạ vâng vâng một cái rồi rời đi. Kể đến nguyên ủy sâu xa, ngày trước bố mẹ cô Thường không biết là có căn có cốt gì hay không, thế nhưng tự dưng mà lại xem bói bốc thuốc được. Nghe bảo là cứu giúp được cho nhiều người lắm. Khách khứa càng ngày càng đông. Thậm chí đến khách nhà lão Ngọc còn phải bỏ lão mà tìm sang bên ấy cầu cứu. Chuyện xích mích dĩ nhiên là xảy ra. Có lần lão Ngọc uất quá, lão vác cả dao bầu đến đòi chém anh chị ruột của mình vì tội tranh khách. Cơ mà đồng bóng nó thế, hết cơn rồi thì thôi. Sau đó thì xảy ra chuyện như đã kể. Ngày sau người ta cứ đồn rằng là cô Thường lúc ấy bị quỷ nhập thì mới tàn bạo như vậy. Rằng bố mẹ cô cứu người là gánh nghiệp cho người ta. Rằng là có căn nhà không biết đường ra mở phủ cho nên bị thánh vật. Ai cũng nói, lời gì cũng buông ra được. Nhưng chốt hạ là vẫn căm thù cái quân giết người. Men theo con đường cũ, cô Thường từng bước lần theo trí nhớ tìm đến phiên chợ làng. Quả đúng như lão Ngọc nói, người ta vẫn ghét cô ra mặt. Vài người thấy cô đi tù về thì sợ, thế nhưng chỉ đợi cô lướt qua thì lập tức dè bỉu chế giễu. Cô biết chứ, biết cả chứ, nhưng cô thay kệ. Bởi vì chỉ có một mình cô mới biết việc cô làm chẳng sai. Chuối này bán bao nhiêu em? Cô Thường dừng lại ở một sạp hàng gần cuối dãy chợ, nơi chỉ có đúng một đứa trẻ con chừng 10 tuổi đang ngồi trong hàng. Đứa này không biết cô Thường, có lẽ nó sẽ không khinh cô. Thằng bé còn đang định cất tiếng thì từ bên vệ đường, một bà béo lập tức lao đến ôm ghì lấy thằng con, nhấc bổng nó lên. Cái gì? Cái gì? Con này mày, mày định giết cháu tao đấy. Mày phải cút ngay, cút ngay. Đừng có để tao nói thêm câu nữa nhá. Không thì tao băm mày ra đấy. Đéo mẹ, cái loại đến bố mẹ ruột nó còn giết, cái loại không bằng súc vật. Ôi giời, cút cút cút cút mẹ mày đi, cút mẹ mày đi. Cô Thường không đáp, chỉ có thể cúi gằm mặt rời khỏi. Vài kẻ chợ thấy cũng tội tội, định gọi với lại, thế nhưng ngay tắp lự bị gian hàng kế bên xiên xỏ. Chào ơi, thương xót gì cái loại ý, nó là bị ma tà nó nhập đấy. Cẩn thận bà mà dây dưa với nó, đêm hôm nó về nó bóp cổ. Chỉ nghe đến vậy thì cũng hãi, lại chẳng ai dám ra chiều bênh vực thêm gì nữa. Thất tha thất thểu, mất gần một buổi trưa, cô Thường mới tìm được về nghĩa địa ở cuối làng. May mắn là bây giờ người ta đã quy hoạch lại gọn gàng hẳn. Mộ phần từng dòng họ được xếp vuông vắn ngăn nắp, chứ không có kiểu bừa bãi như cũ. Thành ra cũng dễ tìm. Bố, mẹ, con về đây rồi. Con về đây rồi. Ra tới chợ bị người ta hắt hủi quá, cô Thường chỉ có thể hái tạm một chùm xoan đào để mà phúng viếng. Hương nến chả có, hoa quả cũng không. Cô cứ đứng chết chân giữa cái nắng chang chang mà lẩm bẩm một mình, trước hai phần mộ mù mịt khói nhang. Bố, mẹ, nếu khi xưa bố mẹ không phản nghịch lại thánh mẫu, có phải bây giờ con vẫn còn bố còn mẹ không? Mất bố mất mẹ khổ lắm, nhục lắm. Mãi cho đến tận lúc gần 1 giờ trưa, cô Thường mới lững thững quay trở lại nhà. Cả nhà vẫn đang đợi bên mâm cơm nguội ngắt. Cô Thường thở ra mấy hơi khó nhọc nhìn qua một lượt. Bản điện của Lão Ngọc được xây phải đi qua khoảng sân mới tới nơi nhà ngói Lão cư ngụ. Cuộc sống xem ra vẫn tươm tất lắm. Lão Ngọc khoe là Lão mới sắm toàn là đồ thờ gỗ sơn son thiếp vàng ở các ban vệ. Khói nhang nghi ngút cả đại điện. Cô Thường như đang phải chịu một áp lực vô hình. Nhịp tim cứ thế mà bình bịch trong lồng ngực. Sao nắng nổi thế này? Chú thím không ăn trước rồi mà còn đi nghỉ. Thế còn cái Hòa nhà mình đâu? Hòa là con gái của Lão Ngọc. Ngày bé đẻ ra thì cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Cơ mà không biết trời xui quỷ khiến như thế nào, năm lên 3 tuổi nó đột nhiên sốt cao, co giật mất một đêm. Gia đình tá hỏa đem lên bệnh viện huyện chạy chữa, may mà còn giữ lại được cái mạng. Chỉ là sau cái cơn nguy biến ấy, thần trí của con cái Hòa đâm ra ngờ ngờ nghịch nghịch. Đến nay cho dù chỉ kém cô Thường có vài tuổi, nhưng vẫn chỉ ngẩn ngơ như đứa trẻ lên 6, xem ra cũng tội. Vợ Lão Ngọc phần phật cái quạt nan đáp, cơn nắng nóng là thi thoảng nó lên cơn động kinh, thím phải khóa chân em nó lại, khổ lắm. Nhìn tay chân xước sát máu me mà xót hết cả gan cả ruột. Cơ mà cứ cởi trói là nó dứt tóc, nó cào mặt như là con chí phèo ấy. Vừa dứt lời thì ở trong căn buồng tối, âm thanh rên ư ử của một người đàn bà vang lên. Đấy là con Hòa, nó lại phát ra cơn động kinh. Ngó qua khe cửa, cô Thường giật mình khi thấy cặp mắt đỏ ẩn ực đang nhìn chằm chằm ra ngoài. Con Hòa nằm ở đó, dường như nó cảm nhận được sự hiện diện của cô Thường. Nó ngước đầu dậy, rớt rãi cứ thế mà nhèo qua khóe miệng, không thể nào ngậm lại được. Mắt nó đỏ lên như là người nổi ban. Nó nhìn cô như là con thú săn mồi, trông rõ khiếp. Sao em nó ra nông nỗi này? Chú thím đã cho đi viện điều trị chưa? Viện rồi, đông y tây y mấy chục năm nay mà có ăn thua ở đâu. Lão Ngọc thở dài. Đấy, chú mày làm thầy mà đến con ruột còn chả cứu nổi. Cái nghiệp này nó bạc. Hết khoa học thì tao cho đi tâm linh, hết thầy này bà nọ cũng chả khỏi. Ta thầy bảo nó có căn, là nối truyền đời chú để phụng thờ sau này. cũng cho đi mở phủ chán chê rồi đấy. Xoay khăn 3-4 lần rồi mà chả ăn thua gì, chả nơi là chán. Cô Thường sôi lên bắt cơm cho chú Thím. Chú cũng là thầy, làm sao còn phải đi tìm ở đâu. Lão Ngọc cười chua chát. Cái lẽ đời giàu sắc không gọt được chuôi. Việc nhà thánh không có kiểu bố con bà cháu, anh em mở phủ tái khăn cho nhau được. Như thế là phạm đấy, là lỗi đấy, hiểu chưa? Hóa ra là như vậy. Cô Thường chỉ gật đầu cho có lệ rồi ăn đại bát cơm. Cái cảm giác dồn nén ở trong lồng ngực càng ngày càng khó chịu. Cô chỉ muốn rời khỏi ngay tức khắc, chứ chẳng muốn nán lại dù chỉ là một giây. Không phải vì cách tiếp đãi của chú Thím, mà cái cảm giác như là có mấy người cao lớn lênh khênh, thân mặc giáp sắt, cứ chĩa mũi giáo vào ngực cô, nhìn cô bằng vẻ vô cùng hung tợn. Kẻ nào kẻ đấy như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cơ mà cô không thể nhìn chúng bằng cặp mắt phàm tục được, chỉ có thể đại khái hình dung trong tiềm thức mà thôi. Qua 2 giờ, Lão Ngọc cũng buông bát lại bàn uống nước, ôm cái điếu bát vào lòng, tay bổ quả cau bòm bèm. Cô Thường sau lúc dọn dẹp thì ngỏ ý muốn về luôn, cơ mà Lão Ngọc như vẻ níu giữ. Lão rít hơi thuốc vừa bảo, thôi, nắng nôi như thế này, gượm, về làm gì vội. Mà mày có muốn vào lễ thánh cầu an không? Có vào thì vào, độ 3 giờ dân chúng rồi khách khứa người ta đến. Đến lúc ấy lại đông chả làm được cái gì, mai là rằm rồi đấy. Cô Thường lắc lắc đầu, tay với lấy cái non lá. Dạ thế thôi, cháu xin phép đi về thôi, vừa nãy cháu đi nắng cũng mệt. Lão Ngọc xem ra cũng chẳng giữ được, đành phải đứng dậy lọc cọc dắt cái xe ra đầu ngõ. Ì ạch trên con đường làng quen thuộc, thế nhưng bây giờ cũng đã trải bê tông phẳng lì. Cô Thường vẫn cúi gằm mặt, lướt qua từng ánh mắt phán xét của người làng. Lão Ngọc biết cả đấy, cuối cùng cũng chỉ có thể khuyên nhủ, thôi con ạ, kệ nó, rồi dăm bữa nửa tháng đâu lại vào đấy mà. Mà mày còn lạ gì cái người làng này nữa, kệ bố chúng nó. Cô Thường chỉ khẽ gật gật đầu, thế nhưng cũng chẳng thể giấu được nỗi lòng chất chứa. Tạt đầu xe vào trong con ngõ nhỏ lối ra trạm bơm, mùi rơm mới sộc vào mũi làm cô Thường dịu lại. Những kỷ niệm thuở bé hiện lên rõ mồn một. Cũng trên đoạn đường này đây, cái ngày mà mẹ cô kéo cái xe bò chở đầy gốc dạ, còn bố cô thì ì ạch mấy bao lúa ướt sương sớm. Cô nhớ cả chứ. Từng kỷ niệm nó như là lưỡi dao cứa sâu vào trong tâm khảm. Từng vết thương nó vẫn còn róc rỉ máu cho đến tận bây giờ. Mày thấy đấy, bây giờ dân cư người ta đổi khác chưa? Cũng đến mấy chục năm rồi còn gì, lắm nhà tầng, còn có cả xe máy đấy. Ngày trước, cái thời chúng tao ước có cái tivi đen trắng, thế mà bây giờ nhà nào cũng có tivi màu. Đấy, dần nó giàu nhanh nhỉ. Dạ vâng. Tính ra cũng hơn 30 năm rồi còn gì nữa chú. Cô Thường đáp. Lạch cạch một hồi, hai người cuối cùng dừng lại hẳn trước một tấm cửa gỗ đã mục nát. Dàn gấc lúc cô đi còn xanh mơn mởn, thế mà bây giờ héo quắt, lơ thơ vài cái lá úa, phất pha phất phơ. Tiếng bản lề khô dầu cứ kèn kẹt như xoáy vào màng nhĩ. Mày thông cảm nhá, độ hơn chục năm trước thì tao còn năng sang dọn dẹp, cơ mà sao tao cũng bận. Nói thật là có tuổi rồi, đâm ra tao cũng lười ý. Cô Thường gật gật đầu cười chua chát. Không sao đâu chú, còn giữ được nhà là tốt lắm rồi. Chú còn sắn tay dọn được là may, chứ không thì cũng thôi chú ạ. Bước vào sân, Lão Ngọc kê cái xe ngay cạnh bờ dậu, kể lể vài chuyện hồi ức cũ. Đấy, ngày bé tao với thằng bố mày hay trốn ở cái góc vườn kia kìa. Ông nội mỗi một lần đi học vụ về không thuộc bài mà bị ông giáo ông quát ấy, thì gớm, hai anh em cứ gọi là ăn roi nát đít. Cứ chàng giang đại hải như vậy, cô thường chỉ biết nghe chứ chẳng đả động gì. Thực tế mấy việc ấy cô biết hết, bố cô cũng đã từng kể, cô cũng thuộc nằm lòng. Chỉ là hồi ức ấy, nhưng người thì chẳng còn đâu nữa. Bước vào trong căn nhà sặc mùi ám ảnh, cô thường đưa tay vén đi những mảng nhện răng tứ bề. Lớp bụi dày phủ trên từng thứ nội thất sơ sài. Nhìn lên ban thờ, hai tấm di ảnh của bố mẹ cô đã vỡ tan tấm gương. Nước mưa dột thấm vào làm cho hai khuôn mặt méo mó, dị dạng trông đến là sợ. Lão Ngọc ho sặc sụa. Ngày trước tao cũng định cho đám thợ dệt làng bên nó thuê. Thế cơ mà đứa nào đứa đấy vào đây ở chưa nổi một tuần, chạy mất cả dép. Chúng nó bảo là nhà này có ma. Mà cái mà bố nhà chúng nó chứ. Chắc là nghe mấy con mẹ hàng lươn nó mồm thối. Nhưng mà chắc cũng phải mấy năm nay chẳng còn ai dám ở nữa. Thấy cô Hường vẫn cứ nhìn chân chân lên ban thờ, lão tiếp. Mày bỏ quá cho chú. Mày đi được một thời gian thì tao đưa bố mẹ mày sang bên nhà tao thờ, cho nên cũng chả để ý đến bên này nữa. Để mai tao mang cho mày hai cái ảnh khác. Rõ khổ. Cô Hơ Thường thở dài một tiếng, rồi vặn cái khớp cổ răng rắc. Nghe trong ý vị của lão Ngọc như có điều gì đăm chiêu. Cô phủi phủi lớp bụi trên bộ tràng kỷ, một tay vứt túi đồ lên cái giường sập sệ đánh đùng một cái. Lão Ngọc giật mình thon thót. Cô Thường bảo, chú có chuyện gì muốn nói với cháu thì cứ nói. Chỗ chú cháu với nhau, cháu biết chú đưa cháu về đây là có chuyện. Đến đây thì lão Ngọc cũng chẳng nề hà gì nữa, lập tức ngồi xuống đối diện mà bộc bạch. Ngày ấy biến cố xảy ra, quả thực là chú mày căm lắm. Cái hồi mổ ma bố mẹ mày còn sống, nhiều lúc anh em hoạnh hoẹ đâm chọc nhau thế thôi, cơ mà bố mày cũng là giọt máu với tao. Bố mày là khúc ruột trên, tao là khúc ruột dưới. Thấy anh ruột mình chết không toàn thây, mày bảo không tức làm sao được. Cơ mà nghĩ lại, dù gì mày cũng là cháu ruột tao. Chắc là có cái thứ tà ma nào xui bẩy, cho nên mới ra cái sự cái tảnh đấy. Bố mẹ mày cứu nhiều người, có khi đắc tội với quỷ thần bốn phương. Thế cho nên... Còn chưa dứt câu, cô Thường đã xua tay. Thôi, có gì chú cứ nói đi. Chỗ chú cháu với nhau, chú cứ vòng vo làm gì? Hay thì mày để yên cho chú ăn nhòi đã nào. Lão Ngọc vuốt vuốt một ngụm nước bọt ở khóe mép. Đấy, thế nên sau đấy chú mới quyết định viết đơn bãi nại cho mày, để mày thoát cái án tử hình. Chờ thực lòng, để mày vướng vào vòng lao lý, tao cũng như đứt từng khúc ruột. Lão Ngọc rơm rớm nước mắt, lão tiếp. Thực lòng, cái dòng họ nhà mình làm độc làm cốt mấy đời rồi. Từ thời ông cụ ba đời trước đã là đồng quan lính thánh. Bố mẹ mày rồi cả tao được tổ tiên Phật Thánh vuốt ve che chở, khuôn phủ cho cái lộc bói toán bốc xuất. Cơ mà, bố mẹ mày thì cao tay hơn chú. Nhất là mẹ mày. Tao nhớ ngày ấy là có cái bà làng hạ bị ung nhọt ở dạ dày, vỡ ra là chết. Thế là bệnh viện trả về, rồi đến gặp mẹ mày chữa cho bằng khỏi. Tài thật đấy. Giọng văn này cô Thường chẳng lạ. Sau một hồi kể lể công trạng, thường là sự nhờ vả táo tận nào đó, mấy mươi năm ở trong tù, loại người nào mà cô chẳng từng gặp qua. Mấy sự văn vở cháo trở như thế này cô còn lạ gì. Thế nên lần này mày về, chú là chú muốn nhờ mày xem có cách nào cứu chữa cho con bé nhà chú. Quả thực nhìn nó như thế tao đau đớn lắm, cứ như dao cứ vào thịt. Bố mẹ mày tài phép thế cơ mà, chắc là phải có cao nhân chỉ điểm phải không? Hoặc không khéo còn có phép kỳ bí nào đó. Quả đúng như lời cô Thường dự đoán. Thế nhưng chưa để cho lão Ngọc nói hết câu, cô cướp lời. Thôi chú ạ, việc này cháu bé bó tay thôi. Chú nói như thế thì tức là cũng biết bố mẹ cháu phá luật trời, cứu người không nên cứu thì mới thành ra như thế. Chú là người tu hành, cũng phải biết cái luân lý âm dương. Đây là cháu không biết, mà kể cả cháu biết, chả lẽ chú muốn cháu cũng chết như bố mẹ cháu à? Việc con bé hỏa vốn là do cơ trời sắp đặt, chứ có phải bệnh ách thông thường đâu. Chú thừa biết còn gì. Nhưng mà thú thực là chú hết cách rồi. Chú coi mày như con ruột ấy. Mày thương chú thương em mày. Thôi, coi như là chú xin mày. Nhớ. Cháu chịu thôi. Quả thực cháu có biết gì đâu mà cứu. Việc bố mẹ cháu làm, cháu cũng chưa từng hỏi. Cũng có học lỏm gì đâu. Đến lúc này xem ra sự cố gắng trở nên vô ích. Lão Ngọc cũng đành ngậm ngùi đứng dậy. Thế nhưng lão còn không quên nói. Thôi, chú cũng chả dám oán trách mày làm gì. Chú biết là mày cũng khổ tâm. Chú chả biết cái đích gì cả. Cô Hường đến lúc này không thể nhịn được nữa mà gằn lên. Chú có biết cái đêm hôm đó có đến hơn 500 quan tướng âm binh thành Anh Mỏ Đỏ nó vây kín cả nhà cháu không? Nó nhảy vào nó ốp xác cháu như là cái chợ ấy. Chính tay cháu đã ra tay. Nhưng chú có tin không? Lúc ấy cháu không kiểm soát được bản thân. Cháu có muốn như thế đâu. Đến đây cô Hường nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Lúc ấy bố mẹ cháu cứ bảo cháu là phải nhắm mắt lại. Bố mẹ cháu không oán cháu đâu. Bởi vì bố mẹ cháu biết là đã cướp người khỏi tay Diêm Vương. Sớm muộn gì cũng có lúc quỷ thần lên. Bây giờ chú lại bảo cháu đi theo con đường ấy à? Chú bảo cháu đi theo con đường ấy thì khác gì chú bảo cháu đi tìm chết. Thảo nào, có đợt bố mẹ mày về báo mộng cho cháu, bảo là mày oan uổng, phải nhất định là phải cứu mày. Trời ơi. Thôi, chú đi về đi. Cháu dọn dẹp xong, mai cháu qua thăm chú thêm. Cô Thường vuốt vội nước mắt vào trong. Lão Ngọc thấy vậy cũng chẳng dám nói gì thêm, đành lồi thổi dắt con xe đi ra ngoài ngõ. Cô Thường thở dốc mấy hơi nặng nề, ánh mắt nhìn về phía cái ban thờ đã nhang tàn khói lạnh. Cho đến khi lão Ngọc rời đi hẳn, cô Thường mới đi vào trong gian buồng tối om om, bật lên ngọn đèn pin. Cô sững người lại một nhịp, cảnh tượng rùng rợn bất chợt hiện ra trước mắt. Từng đợt gai ốc cứ như thế mà nổi lên dọc cơ thể. Cũng ở trong gian phòng này, chính tay cô đã cầm cái liềm cùn bổ từng nhát chát chúa lên người xấu số. Dường như bao nhiêu năm nhưng mùi máu tươi vẫn thoang thoảng đâu đây. Cô khẽ rùng mình, bất giác như muốn lùi về phía sau một bước. Hơi thở của cô nặng dần, nhịp tim trong lồng ngực vang lên. Bố, mẹ, con sẽ cứu bố mẹ. Chờ con. Nhắm nghiền mắt, cô hít sâu một hụm khí lạnh như để trấn tĩnh. Cô đẩy phăng cái giường gỗ sang một bên. Ngay dưới gầm giường hiện lên một cái nắp ván đã mục. Dùng lực cậy mạnh, ở bên dưới là một cái hố nông. Bên trong có đặt một bức tượng phủ nhiễu đều, một bát hương lạnh ngắt. Cẩn thận đặt cả hai thứ đó lên trên kệ tủ sát. Cô Thường thắp lên nén nhang, cắm sâu vào trong bát, miệng bắt đầu rì rầm khấn nguyện. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đệ tử cung thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát, cung thỉnh Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Thánh Chúa, cung thỉnh Tam Giới Thiên Vương, Tứ Phương Chúa Ôn. Thần đệ tử cung thỉnh Đức Âm Cung Thánh Mẫu, Đệ Ngũ Ma Tiên Âm Giao Công Chúa. Thần đệ tử nay là người trần mắt thịt, là hậu duệ của dòng ma Đồng Đặng Thị Vượng, tên là Bà Thị Thường. Nay xin Thánh Mẫu giáng phó lô hương chứng tâm kêu khấn, để cho đệ tử con quy hàng đình thần, chắp gối mà hầu cận Thánh Mẫu. Lời vừa dứt, một luồng gió lạnh tạt từ đâu vào làm cho cô Thường sững cả người. Cảm giác bức bách khó tả. Toàn thân cô nặng trĩu, đầu cô đau như búa bổ. Cô không chịu nổi mà nằm vật ra đất, máu mũi cứ thế mà nhèo ra. Từ nơi xa xăm nào đó, giọng nói vang vọng, âm thanh của người đàn bà mang theo âm lực nặng trĩu như xoáy vào trong đầu của cô. Cuối cùng, người đã trở lại. Ta đã đợi người rất lâu. Bề tôi trung thành một kẻ tha hóa. Xin Thánh Mẫu, xin hạnh Thánh Mẫu hãy chấp thuận, xin người. Cô Thường cố gắng bò dậy, làn gió lạnh cứ thổi phần phật tới. Tấm vải nhiễu đang phủ lấy bức tượng cũng bị lật tung ra, hiện ở trong một hình thái tượng gỗ của một nữ thần mặc sắc phục đen tuyền, tay cầm diệt thiên lệnh. Song thân của ngươi là lính ghế nhà ta, nhưng dám bội ước để lấy thần thông cứu người. Một ma đồng mà lại cứu người à? Như vậy là ô uế. Con xin nguyện, con xin nguyện làm trâu ngựa cho mẫu. Xin, xin Thánh Mẫu mở lượng xa hà, tha cho bố mẹ con một lần. Con nguyện phục dịch Thánh Mẫu cho đến khi mãn triều xế bóng. Đã cả ngàn năm nay, không có một sinh loại nào dám ra điều kiện với ta. Một lời thốt ra, cô Thường như bị một loại lực lượng thần bí kéo văng lên trên nóc nhà ngói. Ở yết hầu như bị ai đó siết chặt đến mức không thở nổi. Giọng cô run run. Chỉ cần mẫu giải thoát cho cha mẹ con khỏi A Tỷ Ngục, con nhất định sẽ hồi sinh tiên thiên cầu cơ. Lập tức mọi sự khống chế được giải phóng. Cô ngã lăn ra đất, móm mồm móm mũi cứ ổng ọc. Người biết đến tiên thiên cầu cơ à? Giỏi, giỏi. Chỉ cần Thánh Mẫu cho bố mẹ con một lối thoát, con hứa. Lời còn chưa dứt, lập tức âm giao Thánh Mẫu đã chặn họng. Được, chỉ cần ngươi hồi sinh tiên thiên cầu cơ, ta có cơ hội thị hiện trên thế gian một lần nữa. Ta hứa sẽ đưa bố mẹ ngươi đi đến Niết Bàn. Lời vừa dứt, luồng gió lốc từ âm ti ngưng hẳn. Vậy là âm giao Thánh Mẫu có lẽ đã rời đi. Cô Thường ôm lấy ngực đang đau nhói, thở hồng hộc. Từ khi còn thơ bé, cô đã từng được nghe bố mẹ nói đến thứ gọi là tiên thiên cầu cơ. Chỉ là cô không hiểu nó là cái gì và cách thức vận hành của nó ra sao. Cơ mà xem ra nó là thứ tuyệt mật. Cô cũng chỉ nghe lỏm được một lần, từ đó về sau thì hoàn toàn biệt tích. Trong tình huống ấy, cô phải đánh liều. Mấy mươi năm ngồi trong song sắt, từng đêm phải trải qua cơn ác mộng nhìn thấy bố mình, mẹ mình bị xẻ thịt, lột ra nơi địa ngục. Cô đã phải chờ cái ngày này từ lâu rồi. Cô căm thù cái thứ tà mị kia, thứ gọi là âm giao Thánh Mẫu. Thế nhưng bây giờ, chỉ có cách ký khế ước với quỷ thì mới mong có cơ hội giải thoát cho bố mẹ mình. Bước ra khỏi căn buồng tối, lúc ấy là 4 giờ chiều, cô Thường sững sờ. Bản thân mình vào đây mới có chưa đầy nửa tiếng, vậy mà ở ngoài thời gian thực đã là gần 2 giờ đồng hồ. Ô kìa, Thường đấy phải không? Về rồi đấy à? Lâu quá rồi. Người đàn ông quá tuổi cô Thường đứng ở bên kia bờ rào nói vọng sang. Nhìn tướng tá khuôn mặt, mái tóc bổ luống đã ngả bạc, cô Thường ngờ ngợ. Anh Vĩ phải không? Anh đây, về lâu chưa? Anh Vĩ này là hàng xóm nối khố của nhà cô Thường. Nghe đâu hồi trẻ anh mê cô Thường như điếu đổ, tối nào cũng phải trèo sang để cắt thuốc hộ mẹ cô. Cơ mà chủ yếu là để xí xớn với cô là chính. Sau này khi cô vào trong trại, anh cũng không khinh cô là kẻ giết người, thi thoảng vẫn thăm nuôi mấy năm đầu. Sau nghe đâu anh lấy vợ, lập gia đình, cho nên từ đó biệt tâm. Gượm đã, đợi anh một tí, anh xong bây giờ. Vớ lấy cái lá chuối khô, anh Vĩ thụp đầu xuống khỏi bờ rào, quẹt quẹt vài đường, sau đó mới xách quần đứng dậy cải cúc. Anh thò cổ lên khỏi bờ rào dâm bụt, nói như reo vui. Anh tưởng em còn 5 năm nữa mới về, sao về sớm thế? Dạ vâng, em được cải tạo tốt cho nên được ân xá. Từ đợt bấy đến giờ, bên nhà anh vẫn chữa xây được cái chuồng xí cho ra hồn đấy à? Có chứ. Anh Vĩ bật nhảy qua hàng rào, quẹt quẹt tay vào quần. Cơ mà anh đi như thế này quen rồi. Nó ngồi vào cái bên nhà xí bệt, nó bức bách, hòa mình vào thiên nhiên cho nó mát đít em ạ. Cô Thường chẳng biết nói gì thêm. Đột nhiên một khoảng lặng diễn ra làm cho hai người vốn từng là bạn thâm giao lại trở nên gượng gạo. Nghĩ thế nào, cuối cùng cô Thường mở miệng. Vợ con anh khỏe cả chứ? Hai bác bên ấy thế nào? Dạo này còn hay đau lưng không? Anh Vĩ à lên một tiếng, lấy ra tấm ảnh anh chụp cùng với hai đứa con, một trai một gái. Bố mẹ anh duỗi thẳng cẳng từ lâu rồi, 5-6 năm nay, còn vợ anh thì vẫn thế. Đánh anh đều cho nên chắc là vẫn khỏe. Đây này, hai cháu nhà anh đây này, đứa thì hết đại học đi làm rồi, đứa thì đang năm thứ ba. Còn đang ăn dở vài ba câu chuyện thì ở bên kia bờ rào, cái giọng người đàn bà the thé quát lên làm anh Vĩ giật thót. Vĩ ơi! Vĩ! Ông Vĩ đâu rồi? Dạ! Có mang cái dạ về đây không? Thế bảo đi ỉa mà mò sang bên đấy liếm lá đấy à? Đi về! Vâng! Thôi, anh về nhá. Rảnh rỗi sang anh chơi. Còn chưa đợi cô Thường đáp lời, anh Vĩ đã ba chân bốn cẳng phi một mạch qua hàng rào. Vừa vào đến nhà, mụ vợ đã xách tay anh lên. Giỏi nha, nha. Vừa mới thấy nó về đã đòi giúp vào háng nó đấy. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa quên tình cũ đấy hử? Tôi còn chưa cho ông ăn no hay sao? Hả? Có thích thì đây, đây. Tôi cho xách quần áo sang bên đây đây. Biết đâu nó cho thêm đứa con. Ok, tên khổ quá. Bỏ tay ra sân lầu. Anh Vĩ nhăn nhó muốn quát lên, nhưng sợ cô Hường ở bên này nghe thấy. Anh thấp giọng. Người ta mới tái hòa nhập cộng đồng, mới về với xã hội. Chả gì cũng là hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Bà cứ ghen vớ ghen vẩn. Kinh nhờ. Tối lửa tắt đèn mò sang đấy ăn cướp à? Hả? Cái quân giết người đấy. Chả biết chừng nó lẻn vào nhà, nó thịt cả tôi cả ông lúc nào không hay đâu. Đến bố mẹ nó còn dám thịt kia kìa. Người dưng thì là cái gì? Đừng để con này điên lên biết chửa. Thì thôi được rồi, cứ biết là như thế, khẽ khẽ cái mồm thôi. Này, ông có ngửi thấy cái mùi gì tôi thối không? Mùi gì? Ôi tôi chết cha. Ôi lúc lại chạy về đây vội quá dẫm mẹ vào cất. Rồi ôi ông Vĩ ơi là ông Vĩ ơi. Ông ẻ ra đấy rồi ông dẫm vào, ông lê hết vào nhà tôi đấy. Biến ra ngoài rửa chân đi, gớm quá đi mất tuổi. Lúc này ở điện thờ nhà lão Ngọc, đám con nhang đệ tử đã đến đông, bu kín cả sân. Đứa thì quét tước, đứa thì cắm hoa, quần áo xanh đỏ son phấn lập lòe, nước hoa rứt cả mũi. Mai là ngày rằm, đồng bóng thì cứ nô nức tìm chốn lễ bái. Chả gì lão Ngọc cũng là đồng thầy có số có má cơ mà. Người ta không đến điện nhà lão thì người ta còn đi đâu? Thế nào? Thế con Thường nó có chịu giúp không hả ông? Mụ vợ của lão Ngọc, bà Thìn cất tiếng hỏi khẽ. Lão Ngọc ngồi đăm chiêu bên cái điếu bát, nhìn đám con nhang đệ tử đang nô nức ở ngoài sân, mà trong lòng của lão cảm thấy bi ai. Lão nghiến răng. Không, nó bảo là nó không biết bói chữa cái gì sắt. Cơ mà tôi nghĩ là nó đứt thật. Cái nam nó bị bắt đời, nó mới có 17, chắc cũng chưa học làm học mót gì của bố mẹ nó được đâu. Bà Thìn chán nản, ngồi thụp xuống ghế than thở. Đéo mẹ nhà nó, giá như ngày ông nghe tôi, bỏ cái sĩ diện mà đưa con mình sang bên ấy nhờ hai bác chạy chữa, có phải bây giờ nó lành lặn, nó lấy chồng, nó đẻ con, nó yên ổn rồi không? Im cái mồm đi, đàn bà biết cái đếch gì mà cứ dò cả lên. Nẫu. Lão Ngọc quát. Mấy đệ tử ở ngoài sân thấy động cơ mà cũng chẳng dám can ngăn. Ai chả biết tính của lão đành hanh, bây giờ mà vào không khéo là lão chửi cho chứ chả chơi. Lúc này một cuộc điện thoại làm cho lão Ngọc trở nên khó chịu hẳn. Là số lạ không có tên, bình thường thì lão chẳng nghe. Thế nhưng đang muốn tìm chỗ xả giận, lão bắt máy. Chưa chờ cho đối phương mở lời, lão đã xả một tràng. Đứa nào đây? Thế có biết đây là số của ai không mà gọi? Ông mút mẹ mày mắt ra bây giờ. Đừng có nóng. Tôi đây. bá đây, đồng đền phúc thiên đây. Thế làm sao mà nóng thế? Nhận ra giọng người quen thuộc, lão Ngọc cũng bình tĩnh. Lão lập tức đổi giọng ngọt xớt. Bố tổ còn để ý, mai rằm rồi còn không bao sái đèn điện đi, mà lại gọi đi, thế làm sao mà dùng cái số này? À, có đứa đệ tử nó cung tiến cho cái sim số đẹp. Thế dùng. Mà tôi bảo này, tôi mới vài thầy nữa đang ở ngoài đường lớn đấy, ra đón chúng tôi đi, nhanh lên, nắng quá. Lão Ngọc lập tức đứng bật dậy như thể hốt hoảng. Ôi sao đến sớm thế? Ơ buồn cười. Sao? Thế tôi tưởng là ông cũng đang ngóng lắm cơ mà. Sao mà cứ như đỉa phải vôi thế? Thì ra đón nhanh lên. Chị em tôi đang ở chỗ gốc cây bắn súng ngay cạnh quán thịt chó đây này. Lão Ngọc cúp máy, trong lòng như nảy lên một vài toan tính. Sau đó lão sai hai đứa đệ tử theo y lời ra đầu quán thịt chó đón đám người kia về nhà. Dặn dò là phải nhớ đi đường vòng, tuyệt đối không được đi đường chính. Độ 10 phút sau, 4-5 người kia đã đặt chân đến bản điện của lão Ngọc. Nhìn điện đài nguy nga trắng lệ, sơn son thép vàng, gỗ chặt phì nhiêu, mấy kẻ kia cứ gọi là tít mắt. Người tên bá ban nãy mới đứng lên nói: "Đấy, các dì xem, đèn điện nhà người ta thế này cơ mà. Sáng năm là tôi cũng phải cố vay ngân hàng để sửa lại cái điện cho bằng chị bằng em hả? Để cho thánh nở mày nở mặt hả?" Lão Ngọc lật đật chạy ra hồ hởi. "Các quan thầy đấy à? Dạ vâng, mời các thầy vào nhà sơi nước rồi lên lễ thánh." Lập tức dẫn đầu, đợi cho mấy kẻ kia an tọa nơi bàn trà, cậu bá giới thiệu: "Đây là ông Ngọc nhé. Cái lão béo này là cậu Hoán này, đồng đền thiên ứng ở bên Hải Phòng. Đây là cậu Lương ở Phú Thọ này. Cậu này là cậu Hải ở Ninh Giang Hải Dương, điện ngay gần đền quan lớn Tuần Tranh đấy. Còn đây là thầy Phú ở trên Hà Nội. Này nhá, thầy Phú là mới thi đỗ mẹ đồng quan cơ đấy." "À, dạ vâng, vâng. Thầy Phú thì tôi biết, tiếng của thầy bây giờ cả giới đồng bóng ai mà chả biết. Cả trăm năm nay có ai thi được đồng quan đâu. Nhất thầy đấy, mẫu thương thầy thế cơ mà." Thầy Phú xua tay ra chiều giống như kẻ đắc đạo: "Bẩm thầy đã quá khen, nhà tôi trước nay thủy chung son sắc với thánh, may được thánh thương làm phúc chứ tài đức gì. Thầy nói thế tôi phải tội chết." Cười nói rôm rả, lời qua tiếng lại một hồi, bấy giờ cậu bá mới hắng giọng: "Thôi, ta vào chuyện chính. Như các thầy cũng biết đấy, từ ngày có cái tin dòng đồng âm chỉ đã có kẻ nối truyền, thế gian lại có sắp sửa xuất hiện ma đồng, giới đồng bóng trở nên hỗn loạn hẳn, ai cũng sợ, thầy cô nào cũng hãi, hãi cái thứ ma đồng đó nó thanh trừng. Thế nên hội đồng chủ tọa của giới đồng bóng là cụ Liêm triệu tập các đồng thầy để chọn ra những người ưu tú nhất, tài phép nhất để truy lùng ma đồng. Hôm nay đến đây là để mong cô Ngọc hợp tác với dì em chúng tôi nhé." Lão Ngọc còn đang tập ngụm nước thì suýt chút nữa mắc nghẹn, lão xua tay: "Gớm, làm gì mà nâng cao quan điểm thế? Khổ, nay quả thực là đứa cháu tôi nó về, nhưng mà không như các thầy phán đâu. Tôi thấy nó bình thường lắm, có cái gì đâu. Ừ, chả có tí ma tà nào cả. Chắc là các thầy nhầm nhọt thế nào." "Không nhầm đâu cậu Ngọc ạ." Thầy Phú bảo: "Cái ngày tôi thi đỗ mẹ đồng quan, Chúa Liễu đã chỉ đích danh tôi rằng là cái kẻ giết cha giết mẹ ấy là mối hiểm họa, là ma đồng nối truyền. Cũng chỉ rõ ngày hôm nay là ngày ma đồng xuất thế, chúng tôi đến hoàn toàn không phải là vì biết cháu ông ra tù đâu, mà là vì lời tiên tri đấy. Bây giờ ông nói chúng tôi mới rõ, chẳng phải hoàn toàn trùng khớp với lời mẫu truyền hay sao?" "Cái này thì..." Lão Ngọc rơi vào trầm tư. Lão quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện cháu ruột của mình sẽ là ma đồng. "Cậu Ngọc à, cậu là cậu phải nghĩ về đại cục đấy." Cậu Hải vỗ vỗ vai lão Ngọc: Cậu biết thừa khi ma đồng tái sinh thì dưới đồng bóng này sẽ có nhiều đồng cô bóng cậu phải chết. Chúng nó nói rằng là phải duy trì sự cân bằng. Có mở phủ thì phải có thải đồng, có sinh thì phải có diệt. Thế nhưng thế sự đều là cuồng sát. Năm đó là thầy tôi cũng mất mạng bởi một ma đồng đấy. Chúng nó tàn nhẫn lắm. Chúng nó không phân biệt già trẻ gì đâu. Miễn là đồng bóng lọt vào tầm mắt là đều phải chết đấy. Cậu Lương cũng nói. Thế nhưng để mà nói, cái sự nguy hiểm của ma đồng không phải là vì sự khát máu đâu, mà là vì tiên thiên cầu cơ đấy các thầy ạ. Chỉ một câu nói, cả bọn rơi vào trầm mặc. Cái thứ gọi là tiên thiên cầu cơ kia mới thực sự là cơn ác mộng. Theo như cổ tịch, nhà truyền lại, tiên thiên cầu cơ là bí pháp mở ra con đường đến cõi giới của thánh thần. Cơ mà hàng ngàn năm nay chưa từng có ai thực hiện được cả. Chỉ biết là lần gần nhất vào thời vua Trần, một nhóm ma đồng đã thực hiện một nghi lễ để triệu gọi tiên thiên cầu cơ. Lúc đó thánh mẫu Âm Dao xuất thế, sinh linh đồ thán, Đức Thánh Trần cùng với các phù thủy khắp đất Việt phải đánh một trận sống còn. May mắn lắm mới đẩy thánh mẫu về lại âm giới. Sau đó bí pháp này thất lạc từ đó tới nay. Thế theo ý các thầy thì sao? Thực sự tôi nghe nó cứ ủ ủ cạc cạc, chưa hiểu đâu vào với đâu cả. Lão Ngọc Vân vê bi thuốc lào. Lão nói là như vậy thôi, nhưng thực trong lòng của lão hiểu chứ. Ý tứ chỉ có một là trừ khử đi con cái thường để diệt trừ hậu họa. Nhưng lão khôn lắm, lão không muốn mở lời. Cái án tử này phải để một đứa khác đứng ra phán thay lão. Cậu bá thở dài. Thế này cậu Ngọc ạ, chúng tôi đã bàn tính cả rồi. Lần này cậu phải cố cắn răng dẹp tình thân sang một bên để chung tay vào việc lớn. Cháu của cậu nhất định phải chết. Không được. Lão Ngọc đứng bật dậy. Đang sống ở thời buổi pháp trị, các ông làm thế là phạm pháp. Còn chưa kể nó là cháu ruột tôi, không nói thế mà nghe được à? Kìa, cậu Ngọc, thời buổi nào rồi thì người ta vẫn cần đến thái bình. Cậu không vì cậu thì cũng phải vì con dân của mẫu. Người ta bảo máu thánh thì gần, máu trần thì xa. Cậu lại nỡ để cùng dòng máu chết la liệt hết cả đấy à? Cậu bá nói. Lúc này lão Ngọc mới từ từ ngồi xuống. Lão lại giả vờ giọng tiếc thương. Sao lại ra cái câu cái sự này chứ? Tôi có biết được đâu nó lại khốn nạn đến thế chứ. Tôi là chú ruột của nó mà lại định giết nó. Trời ơi. Lão cắn môi nghiến răng. Thôi thì vì cái chung, chưa biết làm nào. Số nó khổ. Nó khổ quá. Kìa cậu Ngọc đừng có bi quan như thế. Thôi thì ai cũng phải vượt qua sinh tử. Kế hoạch là như thế này. Ngày mai là ngày rằm tháng 6. Chúng ta vì là việc đại nghĩa, nhưng dù sao cũng là sự giết người, là phạm tội với Phật Thánh. Thế nên tôi lấy luôn ngày mai, tức là ngày sát sự có thái tuế phá, là ngày mây đen che kín mặt trời để hành sự. Đó cũng coi như là che mắt thánh thần, để ta làm việc cũng đỡ áy náy. Các thầy thấy sao? Lập tức cả bốn người đồng ý. Thầy Phú tiếp. Ngày mai năm người chúng ta sẽ đăng đàn hành pháp, thỉnh bóng năm vị tôn quan về khu tà trị vong cùng lúc ở trên sập. Cậu Ngọc ở ngoài chợ đàn, có vong ma lai vãng thì phải xua đuổi để chúng tôi yên tâm hành lễ. Phân phó một hồi xong xuôi, lão Ngọc giả vờ u sầu đi ra ngoài bậc thềm, ngồi thẫn thờ. Mấy kẻ còn lại sau khi được bà Thìn vợ lão Ngọc sắp xếp vào phòng nghỉ, bây giờ vợ lão đến hỏi gặng nhưng lão không đáp. Đợi cho mấy đứa đệ tử đã về hết, lão mới ngó ngang ngó dọc một hồi. Khi không còn ai nghe lọt, lão nói khẽ. Này, mấy cái con đĩ kia nó vào phòng chưa? Vợ lão gật gật đầu. Lão cười một chàng phơ lỡ vỗ đùi. Giỏi giúp mình rồi. Là sao? Ông động cỡn đấy à? Lão Ngọc lúc này ghì vai mụ vợ xuống. Đây nhờ, Cái đám kia nó định giết con cái Thường. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sức của năm cái đứa ấy chắc gì đã thắng được con Thường. Phép con Thường ghê lắm. Nhưng kệ mẹ nó. Dù thắng hay bại, tôi sẽ chai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Đến khi nào lòi ra cái bí pháp đó, bên nào thắng tôi cũng sẽ khử hết. Lúc có được bí pháp trong tay rồi, tôi sẽ có đủ tài phép để cứu con mình. Nhưng mà Mụ Thìn nghe mà rùng mình. Không nghĩ đến người chồng cả đời làm thầy tâm đức, thế mà giờ phút này lại sinh ra kế định tàn ác. Bình thường thì cũng chỉ thấy Lão Ngọc là kẻ tham tiền là cùng. Cơ mà lần này là giết một người đấy. Mà không chỉ là một người đâu, mà những 5-6 mạng người cơ đấy. Quan trọng là để đánh đổi cho con gái của mụ có được cuộc sống bình thường. Thôi thì lương tâm nhân tính cũng khác qua một bên vậy. Không có những nhị gì hết. Bà đi làm cơm đi. Làm cho nó đẫy vào. Để mai đám kia nó có sức mà làm lễ biết chưa. Tôi cũng lên điện thắp hương. Mụ Thìn lật đật chạy đi ngay. Lão Ngọc thở hắt ra một hơi, đi đến bên điện thờ. Cậu Hải đằng sau tấm cửa gỗ từ bao giờ mới bước ra, nghe hết mọi chuyện. Cậu nheo mắt nhìn thấy Lão Ngọc rời đi, lập tức chạy vào trong buồng. Các gì ấy, các gì? Đúng như là thầy Phú bảo, cái lão này định sau buổi lễ là thịt luôn cả chị em chúng mình đấy. Đúng là nhân bảo như thần bảo. Em nể chị Phú nhất đấy. Thầy Phú cười lạnh giọng. Ngay từ lúc đến đây, nhìn cái mặt chuột kẹp của lão là tôi nghi rồi. Cái đứa đệ tử cũ của tôi nó cũng có tướng mặt y hệt, đều là cái loại phản chắc, cho nên tôi đề phòng. Cậu Lương nói, thế mai mình có làm lễ không? Vẫn phải làm chứ. Dù thế nào cũng phải đoạt lấy tiên thiên cầu cơ. Có được nó là có được bí mật của đại pháp. Các thầy có muốn đắc đạo thành tiên không? Có muốn về với cửa vua cha mẫu mẹ hầu cận không? Nếu muốn thì phải nghe tôi. Phải nghe tôi. Bây giờ chúng ta phải làm như thế này. Như thế này. Như thế này. Quá 1 giờ sáng, cô Thường lúc này đã mệt mỏi sau cả một ngày dọn dẹp lại căn nhà cũ. Cô ngồi thụp xuống góc giường, mồ hôi chua lên loét, cô cũng chẳng thèm tắm. Từ bên trong túi áo cô rút ra điếu thuốc, châm lên phì phèo. Cô ít hút thuốc lắm, chẳng qua có lúc bận lòng thì bập bẹ cho vui. Khóe miệng khô khốc, cô bất giác nhìn về phía bức tượng âm dao thánh mẫu đặt ở ngay đầu tủ. Trong đầu như đang mường tượng về một điều gì xa xăm lắm. Điếu thuốc trên tay đã gần cháy rụi. Đột nhiên một luồng lực vô hình làm cho đôi mắt của cô nặng trĩu cơn buồn ngủ. Cô rụi rụi mắt. Loáng thoáng có tiếng chim lợn kêu keng két ở ngay ngoài rặng tre. Cô Thường cảm giác thân thể của cô nặng nề, như rơi vào một bể vô định. Cô cứ trôi mãi trong sự miên man bất tận. Kẻ phàm phu, quỳ xuống. Cho đến khi âm thanh vang vọng làm cho cô Thường giật mình, tỉnh dậy. Cô nhận ra cô không ở trong căn buồng cũ nữa. Thay vào đó là một nơi rộng lớn, tối tăm mờ mịt. Xung quanh có vô số âm binh quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đang đứng chỉnh tề. Ở phía trước là 4 tầng cao thấp phân biệt rạch ròi, đủ những vị âm thần sắc diện nghiêm nghị. Có người thì bộ dáng thanh thoát, có người thì cả người đen xì xì cầm sắc lệnh. Mẫu âm dao đứng ở trên đó. Bên dưới có 4 vị địa phủ khâm sai địa tiên, và dưới cùng là 10 vị diêm vương tọa thị, tả hữu trái phải phán quan. Giọng nói một lần nữa vang lên. Quỳ xuống. là một trong bốn vị thánh tướng Khâm Sai. Trước mặt cô Thường như nổi lên một mặt đá rộng không quá 5 mét vuông. Bên trên có một mặt gương bàn loan cùng với hai vị âm sai hầu cận. Tiến lên trên sập đá quỳ rạp, cô Thường không kìm được trước nguồn uy lực bất tận của hội đồng chư thánh. Vị Khâm Sai bấy giờ bái yết âm giao thánh mẫu, rồi lướt tới trước mặt cô Thường. Vị này phất tay áo, một tấm khăn phủ diện đen tuyền bay lên giữa không trung phấp phới. Cô Thường đón lấy không tự chủ được. Cô biết rằng ngay khi phủ tấm khăn này lên đỉnh đầu, cô không còn có cơ hội thay đổi nữa. Sau khi phủ tấm khăn, làm tôi của đình thần cõi âm tào, ngươi sẽ là đệ tử của cõi giới này. Ngươi phải thề 10 độc nguyện vĩnh viễn không được sai. Nhược bằng không trời chu đất diệt, rơi vào trong địa ngục vô gian vạn năm. Từ nay ta là vị thánh thủ mệnh của ngươi. Phải nhớ, dòng đồng âm trì không phân biệt cần cốt. Đồng mới, lính cũ, cấp bậc đều ngang hàng nhau, không được khinh thị. Hãy nhớ lấy, khi đã bước chân vào con đường này, không phải vì ý định tiêu diệt nhân loại, mà là vì thế gian lắm kẻ cuồng si lầm lỗi, ma đồng sẽ ra tay để mà thanh trừng đi tất cả. Ngươi không được phép lạm sát người vô tội, nhớ chưa? Phải nhớ lấy, hiệu vị của ta là đệ nhị tôn ông Khâm Sai Bạch Đế. Cô Thường cúi đầu. Trong giây lát, âm vang những tiếng gào thét, những tiếng van nài của những vong hồn từ cõi địa ngục vang lên. Cô nhớ đến bố mẹ mình, cô bặm môi chắp tay: đệ tử con từ nay bó gối quy hàng đình thần, xin đức ông Khâm Sai Bạch Đế thu nhận. Từ nay cho đến khi chết, con không dám sai lời, nếu phản chắc con sẽ bị trời tru đất diệt. Thấy kẻ này đã nhất lòng cung kính, quan Khâm Sai bằng lòng. Ngài phất tay một cái, tấm khăn đen từ từ bay lên không trung. Một đám quỷ ở bên cạnh bắt đầu tấu nhạc lên, âm thanh của những bản văn bắt đầu vang lên réo rắt. Cô Thường lúc này trùm lên tấm khăn, cả người bắt đầu lắc lư theo nhịp chiêng phách. Những mảng ký ức dần dần được truyền vào trong đầu cô. Đó chính là luyện đồng. Từ sau gáy của cô nổi lên những tràng lạnh buốt, những mạch máu đen kìn kịt tràn ra phủ lên khắp cả người cả mặt. Toàn thân cô đau đớn, tựa như từng mảng da thịt của cô bị róc cả ra. Cô Thường gào lên một tiếng. Vị Khâm Sai lạnh lùng nói: ngươi đang trong quá trình thanh lọc bụi trần để bước vào cửa thánh, phải cố mà vượt qua. Sau ngày hôm nay, vị hiệu của ngươi sẽ là Hoán Thiên, là ma đồng đời thứ 102 của dòng đồng âm trì. Nhìn thấy thân xác của cô Thường càng lúc càng vặn vẹo, hai vị thị giả lập tức tiến tới túm lấy bả vai cô. Cảm giác có rất nhiều những dòng máu đang xuyên phá cơ thể. Chẳng mấy chốc cô Thường đau đến ngất lịm đi. Mọi thứ nó cứ mờ mịt. Bên tai của cô chỉ còn nghe tiếng tấu nhạc vẫn cứ vang lên đều đều. Giọt nắng chiếu qua ô cửa, chiếu lên gương mặt người phụ nữ khốn khổ. Cô Thường từ từ hé mắt thì thấy mình lại đang ở trong căn buồng cũ. Cả người cô vẫn còn đau. Cô thấy trong tay mình đang cầm chặt một tấm khăn phủ diện đen tuyền, Hóa ra đó không phải là giấc mơ, đó là thật. Từ giờ trở đi cô đã chính thức trở thành một ma đồng. Nhìn lại hai bàn tay vẫn vằn lên từng đường gân máu, cô thường như cảm nhận thấy trong cơ thể tồn tại một loại lực tiềm tàng. Trong ký ức mơ hồ của cô tự nhiên hiện lên các loại bùa chú ấn pháp, tựa như là một phù thủy thực thụ. Đây có lẽ chính là quyền năng thực sự của ma đồng. Lúc ấy ở bên nhà lão Ngọc, các thầy đã chuẩn bị đăng đàn làm pháp. Một vị mặc lên bộ pháp phục màu trắng, son môi má phấn, ngồi chễm chệ giữa sập công đồng. Lão Ngọc còn đang tô dở son thì đã bị thầy Phú vỗ vai. Khiếp, tôi lại bà đấy. Bà chuyên tâm cho tôi nhờ, sắp đến giờ làm lễ rồi đấy. Thì thầy cứ để tôi phân son một tí xem nào. Vội gì, đợi cho các thầy kia lắp xong cái bộ loa để cung văn xem nào. Mấy ông cung văn ngồi bên nghe vậy thì hắng giọng. Nhà tôi xong cả rồi nhé các cô các cậu nhá. Vào đàn tràng dần dần thôi, chưa đến nơi rồi đấy. Một người cầm đàn nguyệt ngồi giữa thử loa. Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo. Được rồi đấy các thầy ơi. Lão Ngọc tiến đến lên mấy nén nhang ở trên ban đồng. Sau đó mới rằng: ngày nay vì dân trừ hòa, mong các thầy tận sức. Hôm nay bản điện của nhà tôi hồng phúc được đón các thầy loan giá. Xin Phật Thánh chứng tâm A-di-đà Phật. Các cung văn bắt đầu tấu lên một tràng đàn ca. Không gian bắt đầu chìm vào trong sự linh thiêng. Nhang khói hỏa lẫn với nhã nhạc, cứ thế mà tấu. Thầy Phú, thầy Hải, thầy Lương, thầy Bá và cả thầy Hoán cũng ngồi vào năm vị trí, mặc áo bản mệnh rồi trùm lên tấm khăn mà lắc lư. Ngày lành mở tiệc thung dung, tam tòa tiên thánh mẫu dáng đàn duyên, thỉnh mời đệ nhất tiên thiên tặng phong chế thắng xe loan ngự về. Lão Ngọc ở ngay ngoài cửa cũng trợn mắt ra hướng thần, ra vẻ tiên phong đạo cốt phe phẩy cái quạt. Âm thanh của chầu văn vẫn réo rắt, lão không kìm nổi mà cũng bắt đầu ý a theo. Một luồng gió từ đâu thổi tới phần phật, lão Ngọc tự nhiên dùng mình dọn tóc gáy. Mấy vị ngồi trên sập lúc này cũng bị dọn ngọn gió kia thổi thốc cả khăn. Duy nhất có mấy giây nhưng họ bàng hoàng. Các thầy bình tâm, đấy là Phật Thánh giá ngự đấy. Cứ ngồi ngay ngắn lại thỉnh bóng ngài về chóc tà, ngài chứng cho rồi đấy. Nói là nói thế thôi, chứ chính bản thân thầy Phú lúc này cũng đã cảm giác được sự không lành. Làm sao mà bóng thánh vừa rồi lại có cái mùi tanh tưởi như vậy? Nhưng lúc này ngoại trừ lão Ngọc ra, còn có cơ số bản dân thiên hạ đang theo dõi, không thể nào làm mất mặt được. Mấy người kia thì vẫn cứ tha thiết dâng văn thỉnh bóng vị quan lớn ngự về đàn. Thầy Phú trong bộ sắc phục của quan đệ nhất đang ngồi bỗng nhiên vỗ gối, đoạn đứng phắt dậy, tay cầm một cây đại kỳ ngũ sắc như có lệnh. Các vị bóng quan nhị, quan tam, quan tứ và quan đệ ngũ cũng đứng dậy như vậy. Người cầm kiếm, người cầm khảo tiên, người cầm đại đao, bó đuốc, bó đăng cứ cháy lên đùng đùng. Thầy Hải đang thỉnh bóng quan đệ ngũ dậm chân xuống sập mà cao giọng: triệu chư vị đẳng chừng tà hỡi, hoặc du sơn du thủy thừa vân, ngày nay nghe lệnh quan tuần trảm tà phược mị, bảo dân hộ quốc, nội tà ngoại cấm, bất tắc lộng hành. Thầy dậm chân một cái, các vị còn lại cũng hắng giọng rồi múa kiếm dâng cờ. Ở bên ngoài, lão Ngọc đem vào một con hình nhân có dán sinh thần bát tự của cô Thường. Mấy vị đồng thầy mặt đỏ tía tai dâng lên một tràng sớ rồi trực tiếp bắt ấn làm phép. Ngọn đuốc khai quang pháp khí, mấy vị đồng thầy sai lão Ngọc đặt con hình nhân nằm đó úp lên trên năm cái bát nhỏ nhằm vị trí đầu, hai vai và hai chân. Ở bên phía cô Thường lúc này còn đang ăn dở bát mì thì tự nhiên thấy trong người lảo đảo. Cô như bị một thứ ngoại lực nào đó xâm chiếm. Cô đồ rằng đây là chuyện chẳng lành. Nhìn thấy trên người có vài vết lõm ở chỗ đỉnh đầu và hai vai, cô biết có kẻ nào đó đang hạ yểm mình. Lũ phàm phu, quả đúng như là Bạch Đế đã nói, tiên thánh ở trên cao là đáng kính, chỉ là lũ các người lợi dụng tiên thánh mà làm láo làm bậy, thế nên thành lọc là đúng. Cô Hường phụt ra một câu, hai chân lảo đảo đi vào trong buồng. Lúc này mắt cô nặng trĩu, cô móc ra điếu thuốc run run châm lên hút vài hơi. Ở bên kia các vị đồng thầy thấy phép mình đã ứng nghiệm, con hình nhân đang để ở trên phản không ai động vào run lên bần bật thì đắc chí lắm. Thầy Phú vung cờ ngũ sắc quật đánh dầm một cái, cái bát ở trên đỉnh đầu con hình nhân bỗng nhiên vỡ đánh xoảng. Cô Thường ngồi vật ra sàn nhà ở bên kia, người như bị trúng ngải độc, đầu cô đau như búa bổ, máu mũi máu mắt cứ chảy ra, sau đó là vai trái vai phải, tựa như là có ai đang đóng đinh vào vai mình vậy. Các đồng thầy lúc này đã gõ xong ba cái bát vỡ, hình nhân đã đứt lìa hai tay nhưng vẫn cứ động đậy giật đùng đùng. Các thầy giật mình không nghĩ đến là ý chí của cô Hường lại có thể mạnh đến như vậy. Đến tận lúc này cô vẫn chưa dùng đến bí pháp tiên thiên cầu cơ để chống lại. Đập tiếp đi, đập tiếp, tiêu diệt con yêu ma quỷ quái này, thầy Phú nói. Tiếp theo đến lượt thầy Hoán, còn đang định giơ vồ đập khảo lên đập một nhát, thế nhưng lưỡng lự, thầy sợ rằng là đòn này của mình sẽ thực sự ra tay giết người. Kìa, đập đi, thầy Phú thúc giục. Thầy Hoán vẫn cứ chần chừ. Lúc này thầy Hải đang đứng bóng quan ngũ, không chờ được nữa chen lên, cầm cây đại đao gõ xuống đánh choang một cái. Cái bát ở dưới chân hình nhân vỡ toác. Không được nhân từ với tà ma, phải tỉnh táo, thầy Hải quát lên. Ở bên phía cô Thường lúc này đã dính mấy đòn áp khảo, đã tê liệt cả người. Cái cảm giác toàn thân tứ chi như bại liệt, đỉnh đầu thì đau như là có mũi khoan. Cô gào lên một tiếng, mồ hôi lẫn vào máu ướt cả ngực áo. Đôi mắt của cô trợn lên nhìn thẳng về bức tượng thần mẫu âm dao. Cô nghiến răng nghiến lợi. Chúng mày muốn tao chết thì chúng mày còn lâu, còn lâu, còn lâu mới được sống yên. Cô dùng hết sức tàn, lê tới phía trước thắp lên một nén nhang. Mùi nhang bay vào mũi làm cho cô tỉnh táo. Cô hít lên một hơi, tay bắt ma ấn. Ngũ âm phương tướng, Long hổ quy trầu, nghe ma đồng khẩn, tức tốc đáo lai bảo hộ đồng nhân. Cô Thường hống lên một tiếng, một ngụm máu đỏ văng lên cái bát. Kỳ lạ thay, ngay tại nơi hành lễ, con hình nhân đang dãy đùng đùng bỗng nhiên đứng im bặt. Mấy vị đồng nhân lúc này tưởng cô Thường đã chết, trong đầu còn đang suy nghĩ thì bất ngờ một ngọn lửa xanh bùng lên. Ngọn lửa suýt nữa cháy xém cả pháp phục. Con hình nhân tự nhiên phát hỏa, ngọn lửa cháy dữ dội làm cho cả đám người mặt cắt không còn giọt máu. Dập lửa đi, dập lửa đi, đám người trở nên nhốn nháo. Không được, đây là lửa âm phủ, đổ nước vào thì ngang với đổ dầu, nó bùng lên nó cháy cả điện đi. Làm thế nào bây giờ, lửa nó bén nó cháy hết cả nhà. Bình tĩnh, thầy Phú cầm lên bát nước ở trên ban lẩm bẩm trong miệng, tay bắt nên hoa ấn, sau đó vẩy vài giọt nước tới đám lửa. Kỳ lạ thay, ngọn lửa từ từ nguôi đi, đến cuối cùng thì tắt lịm, chỉ còn lại là đống tro tàn bầy nhầy như bột nhão. Từ bên trong có thứ nước đỏ nhờ nhờ như máu. Nó đã chết chưa hả thầy? Nó chết chưa? Chưa đâu, nó đã phá được phép rồi, chứng tỏ là nó có sức mà chống đậy, phải ép nó. Thầy Phú lại tiếp tục làm phép, ra hiệu cho những người ở đằng sau không được lơ là. Cứ như thế, những dòng máu kia được thầy thấm vào một cái ấn gỗ, ở trên có khắc bốn chữ tứ phủ vạn linh. Thầy ấn lên một tờ sớ, rồi bảo Lão Ngọc đem đi hóa. Tôi đã dùng sinh lực để mượn thiên binh của nhà Thánh rồi, các thầy theo tôi, ta xua âm binh của mình sang vặn cổ cái con yêu quái kia. Ở bên kia cô Thường thở hổn hển, lồng ngực đau tê cả đi vì bị trúng phép. Cô bốc một nắm tro nhang nhét thẳng vào miệng, dùng sức mà nhuốt xuống. Cả người cô Thường vặn vẹo, con mắt trợn lên, nắm cho nhang nhốt đến đâu cô bớt đau đến đó. Mồ hôi tỏa ra, trong vành mắt của cô hiện lên hình ảnh của bố mẹ cô lúc còn sống. Khóe miệng của cô Thường lúc này lẩm bẩm đọc thần chú: Tam giới thánh chúa, tứ phương chúa ôn, tả hữu âm quan trợ đàn bảo hộ. Khâm sai lĩnh tướng, giáng hạ đàn tràng, nghe lời nguyện khấn, hành y giáo pháp. Lời kêu khấn như vang vọng khắp cả cõi pháp giới. Cô Thường lảo đảo như rơi vào một ma trận. Trên người cô tỏa ra hắc khí đen tuyền. Cô nắm chặt tay, cả người run lên như được tiếp thêm nguồn sinh lực. Xung quanh cô bùng lên một luồng hào quang. Cô phất tay một cái, bất ngờ gió lồng lộng nổi lên, tiếng quỷ khóc, sói gào xuyên thẳng lên hư không. Cô Thường bấy giờ từ từ đứng dậy, lạnh giọng: Trừ binh trừ tướng, âm thần tà mị cõi âm tào nghe lệnh. Thần đến giết thần, ma đến phục ma. Chỉnh đốn hai hàng, thời ta ra lệnh. Từng tiếng hô dõng dạc, cô cầm lấy tấm khăn phủ diện màu đen, cứ thế mà trùm lên. Từ đằng sau lưng cô cơ man là vô số những âm binh, thần anh mỏ đỏ đầu trâu mặt ngựa, nhe nanh múa vuốt xuất hiện. Kẻ nào kẻ đấy, binh khí loảng xoảng. Cảm nhận như đối phương cũng đã điều âm binh tới cửa, cô Thường vươn vai vung tay ra hiệu. Đám âm binh lắc mình, hóa thành những làn khói đen, tiến thẳng ra bên ngoài. Ở bên điện bên kia, năm kẻ đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Dường như họ cũng đã biết sự xuất hiện của âm binh cô Hường. Thầy ơi, sao con danh này nó lắm âm binh thế? Sắp không chịu được nữa rồi. Thầy ơi, cứ tưởng là hơn ngàn binh nhà thánh là vặn được cổ nó, không ngờ nó còn nhiều âm binh hơn. Các thầy sợ thì cứ chạy đi, tôi không tin là ma tà có thể thắng được thần thánh. Rồi, từ ngày mai đừng có mà nhìn mặt nhau nữa. Thầy Phú quát lên, nhưng thực sự trong tâm của thầy cũng sợ đến vỡ mật. Nhưng dù sao mình cũng là mẹ đồng quan, thầy Phú vẫn phải cứng rắn. Thầy hét lên một tiếng, tay cầm bó nhang đang cháy phừng phừng nhét vào trong miệng. Tiếng xèo xèo phát ra, khói nhang tỏa ra khắp cả mũi miệng, mơ hồ còn ngửi được cả mùi thịt cháy. Đám người kinh hãi, không nghĩ đến thầy Phú lại dám làm liều như vậy. Cứ như thế này gọi là trường sinh hương, dùng để hiến tế dương thọ, củng cố trận đàn. Dù là trong tình hình ngặt nghèo, cũng rất ít đồng thầy dám dùng đến phép này. Thầy Phú rít lên: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, đồng nay thỉnh giảng vạn thần chứng minh. Cả người thầy Phú nóng bừng bừng. Năng lực quan tướng thần binh nhà tứ phủ được đề thăng. Trận chiến giữa hai bộ phái binh tướng lúc này đổi chiều. Âm binh chạy sầm sập ở trên đường làng. Trời nhá nhem tối, người dân làng mặc dù là người trần mắt thịt không thể nhìn được âm binh, thế nhưng họ chẳng hiểu sao, vào mùa này mà là gió lạnh cứ thổi lồng lộng ở trên đường như gió mùa đông bắc. Cô Thường ở bên kia thỉnh bức tượng thánh mẫu mà sát lệnh khấn vái: Ma đồng thỉnh mẫu giáng phó phù trợ cho con, thi triển sát lệnh bảo hộ thân tâm. Sát lệnh trong tay từ lúc bé như cái đầu ngón tay út, nay hóa thành một cuộn giấy to bản dài cả thước. Bên trong là đồ hình của tứ phương, xương khô bể máu, xác chồng với xác. Nếu như mà kéo trải dài đủ ra thì cơ hồ là nhìn thấy cả 18 tầng địa ngục. Sát lệnh là thần khí tối thắng của dòng đồng âm trì. Khi xưa khi đất trời còn ở thuở hỗn mang, vua cha mẫu mẹ tạo ra loài người đã không lường trước được. Thứ sinh vật cao cấp đó tồn tại một bản chất gọi là lòng tham. Lòng tham biến tất thảy nhân loại rơi vào dòng vòng đau khổ. Vua cha thiên đình nổi giận, nhìn cảnh con cái chém giết cha mẹ, anh em tàn sát lẫn nhau. Những cuộc xâm lược diễn ra khiến cho nhân gian chìm trong bể máu đều là từ lòng tham mà ra cả. Cho nên vua cha phẫn nộ, ban cho thánh mẫu âm giao sát sinh lệnh, truyền rằng phải diệt hết cả nhân loại để tạo ra một giống nòi khác, chỉ có sự bao dung. Mẫu cửu trùng vì thương xót loài người đã cầu khẩn mẫu âm giao nương cho bách dân một con đường sống. Vì mùi lòng, thánh mẫu âm giao mở ra sinh lộ, đưa hai nhân chủng có tên là Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp gỡ nhau, rồi mới sinh ra trăm trứng, nở ra trăm con, tạo thành thế hệ người mới ở trên đất thần Đại Việt. Vua cha khi biết tin thì nổi giận lôi đình, chính vì vậy mới quyết định từ ấy trở đi đầy ải thánh mẫu âm giao. Lúc này cô Hường đứng ở đó, ánh mắt của cô lóe lên lập lòe. Sát lệnh cứ thế mà trải ra. Lần lượt từng tầng của âm tào địa phủ được vẽ hiện lên trên sát lệnh. Sát khí tỏa ra nồng nặc. Toàn thân của cô Thường bốc lên một luồng khói đen mù mịt. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đã từng chia sẻ với anh chị em về cái dự án Phản Anh Hùng của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Thì cái nhân vật cô Thường, cái nhân vật cô Thường ở trong chuyện này chính là nhân vật Phản Anh Hùng đó. Thay vì là những đồng nhân chân chính, thay vì là những đồng thầy làm những cái điều tốt đẹp để giúp cho Bách Gia Ba Tính, thì ở đây người ta tác giả tập trung vào những vị đồng nhân lợi dụng, vin vào cái việc làm phép của mình, vin vào cái sứ mệnh của cửa thánh ban cho để mà trục lợi. Và cái cô Thường này thì cô đi ngược lại hoàn toàn, là cô theo âm giao thánh mẫu đấy, ở dưới cõi âm phủ để chống lại họ. Thế thì để mà xét ra thì cũng không biết được đâu là chính và đâu là tà, đúng không ạ? Để mà xét cặn kẽ ra là như thế, chúng ta phụ thuộc vào cái cảm nhận của mình thôi, thì có lẽ sẽ là một cái cuộc chiến dài dẳng. Mà như cô Thường cô nói, có lẽ sứ mệnh của cô là thanh lọc, loại bỏ đi những cái kẻ có cái tà tâm. Vậy thì cũng chưa thể nói được ở đây ai mới là kẻ đồng tà, ai mới là ma đồng. Cái này thì tôi cũng xin phép là không lạm bàn, bởi vì dù sao thì tôi cũng không theo ở bên Tứ Phủ. Chắc là phải để cho các anh chị em ở bên Tứ Phủ sẽ hiểu về cái vấn đề này hơn. Tuy nhiên có một cái là tôi thích là tác giả Nguyễn Hồng Dung, bạn ấy cũng rất là hay đưa những cái huyền tích của dân gian vào trong những cái tác phẩm của bạn ấy. Nếu như anh chị em nào theo dõi các tác phẩm của bạn ấy đều thấy là những cái tác phẩm của bạn ấy được đưa vào rất nhiều những cái huyền tích dân gian. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Có vẻ như là cái phần 1 thì nó cái tiết tấu nó hơi chậm một tí. Tại vì cũng đang dẫn dắt, tác giả cũng đang muốn dẫn dắt về cái căn nguyên của cô Thường này như thế nào, cái câu chuyện cuộc đời cô Thường, cho nên nó hơi chậm một tí. Thế nhưng chắc là với cái kiểu như thế này thì sau này là đánh nhau nó cũng dữ dội lắm đấy. Chắc là nó đánh nhau cũng dữ dội đấy các ông ạ, chả vừa đâu. Tại vì đều là những pro đẳng cấp cả mà. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 để xem như thế nào nha. Còn bây giờ thì xin phép anh em, tại vì như hôm nay tôi đã nói, hôm nay tôi buồn ngủ quá. Nay tôi không biết làm sao tôi buồn ngủ quá, mặc dù uống chè rất là đặc. Thì một lần nữa chúc anh chị em ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.